Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 300, tension phân tích. Trương Hiểu Long cũng gật đầu một cái. Hắn cũng cảm thấy Alexander Ti nói WeChat phía sau tồn tại tension cái này cự đầu. Nhưng fan letter phía sau cũng có Tu Tiêu cùng Kim Nhật Ưu Tuyền. Hai người này một cái tại tuyến lên một cái tại tuyến xuống. Đều có hết sức quan trọng địa vị. Cộng thêm Baidu ở sau lưng giúp đỡ. Toàn bộ đầu điều hệ khuếch trương tốc độ thật nhanh. Phương diện tiền bạc, không cần tỉnh. Nhưng chúng ta cũng có chính mình phương pháp khuếch trương thị trường. Bằng không một mực đi theo fan letter phía sau. Nói không chừng vậy một lần sẽ thua triệt để. Mã Hoa Đằng cau mày nói. Đầu điều một mực ý đồ đem cạnh tranh chiến trường bảo trì tại tuyến xuống. Lần này thủy quả xâm lâm tuy nói là trên mạng du hí. Nhưng cạnh tranh nòng cốt. Thật ra thì vẫn là tại tuyến xuống. Trương Hiểu Long há miệng. Muốn nói chút gì. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tiến hạ đúng là tension xương sườn mềm. Trong thời gian ngắn căn bản là không sửa đổi được. Còn có một việc. Lưu Xích Bình dừng một chút nói. Đầu điều mới vừa đẩy ra một cái mới nghiệp vụ. Gọi là thủy tích chủ. Bên này là tài liệu đơn giản giới thiệu. Trương Tổng ngươi trước tiên có thể nhìn một chút. Trước mắt thủy tích chủ nghiệp vụ chỉ là tại Thượng Hải cùng với Tô Tỉnh Chiết Tỉnh. Thủy tích chủ. Trương Hiểu Long nghe được cái tên này. Còn chưa kịp phản ứng. Nhận lấy văn kiện sau. Từ từ nhìn. Sắc mặt cũng dần dần biến trầm trọng. Ý nghĩ tốt. Sau khi xem xong, Trương Hiểu Long nói, ta một mực rất bội phục Chu Vũ Kiệt, có khả năng nghĩ ra nhiều như vậy thúc đẩy xã giao sáng tạo, đem bản thân sự nghiệp làm lớn, nhưng cái này thủy tích chủ, ta là thật lòng nói một tiếng xuất sắc, chỉ là như vậy người, trở thành địch nhân chúng ta, quá đáng sợ, Lưu Xích Bình thở dài một cái nói, thủy tích chủ hạng mục này. Đầu điều cũng không có trắng trợn tuyên truyền. Chúng ta ngay từ đầu cũng không biết. Chỉ là tại Thượng Hải đoàn đội lúc trước trong lúc vô tình phát hiện Tu Tiêu lưu lượng bắt đầu. Hướng nghèo khó người mắc bệnh tin tức nghiêng về. Trước không biết làm như vậy là vì cái gì. Cho đến thủy tích chủ liên tiếp sau khi xuất hiện. Mới hiểu rõ ngọn nguồn. Trương Hiểu Long trầm tư một lát sau nói. Mã Tổng, Lưu Tổng. Hạng mục này đối với đầu điều tới nói, càng bất cẩn nghĩa hẳn là ở chỗ chính trị cùng với danh vọng. Đối với chúng ta hẳn là ảnh hưởng không lớn đi. Mã Hoa Đằng lắc đầu nói, chính trị cùng danh vọng cũng là một loại ảnh hưởng lực. Thủy tích chủ hạng mục này nếu quả thật làm lớn, như vậy toàn bộ đầu điều cũng sẽ bị loại này danh vọng bảo vệ. Vô luận là chính phủ vẫn là dân chúng bình thường, cũng sẽ chống đỡ bọn họ. Loại ảnh hưởng này sẽ không thể hiện tại nào đó một cái cạnh tranh bên trong. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không có ảnh hưởng. Mà là một cái lâu dài quá trình. Chúng ta đây cũng là một cái chủ khoản phần mềm. Trương Hiểu Long thử thăm dò vấn đạo. Hiện tại tension, thật là đầu điều làm gì? Liền muốn làm cái gì? Nhưng mấu chốt là mỗi một bước cũng không đuổi kịp người ta bước chân. Mã Hoa Đằng lắc đầu nói. Có làm hay không trước mắt còn chưa quyết định đến. Chủ yếu là chúng ta yêu cầu biết rõ thủy tích chủ hạng mục này. Có thể hay không hướng ngược lại là fan letter hoặc là đầu điều dưới cờ cái khác phần mềm dẫn lưu. Nếu như thủy tích chủ hạng mục này là ta tension. Như vậy chúng ta làm gì mới năng lực WeChat dẫn lưu? Trương Hiểu Long nhíu mày một cái. Suy nghĩ một lát sau nói. Ta muốn không ra phương pháp gì. Trên lý thuyết tới nói, loại này từ thiện hạng mục có thể bao trùm đến lượng lớn đoàn thể. Chỉ là loại này phần mềm sôi nổi độ không có khả năng cao. Không nên nói dẫn lưu, chính là đề cao ngày sống cũng rất không có khả năng. Dân tộc Trung Hoa, luôn luôn là một phương gặp nạn bát phương tiếp viện. Nhưng là không có mấy người sẽ không trò chuyện đi thủy tích chủ đặc biệt nhìn một chút người nào. Cần giúp đỡ. Dựa theo từ thiện logic, yêu cầu đại quy mô tuyên truyền, mới có thể thu được trợ giúp. Tại Internet trước, giống như là tin tức truyền thông hoặc là bằng giấy truyền thông ra ánh sáng sự kiện tới hấp dẫn từ thiện tài chính, mà ở Internet thời đại, chính là dựa vào lưu lượng. Cho dù Thủy Tích Chủ làm lại thành công, dù là người sử dụng mấy trăm triệu, nhưng là yêu cầu bên ngoài lưu lượng không ngừng dẫn lưu. Để cho này vài tỷ người sử dụng môn biết rõ Thủy Tích Chủ tồn tại. Muốn hướng ngược lại dẫn lưu, cơ hồ không có khả năng. Mã Hoa Đằng gật gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy. Chẳng qua là ta này trong lòng chung quy lại là không kiên định. Tự sợ Chu Vũ Kiệt đã có gì đó phương pháp đặc thù. Làm loại này chủ khoản phần mềm cũng không khó. Bằng vào chúng ta lưu lượng, cũng có thể làm. Chỉ là tuyến hạ phương diện, yêu cầu không ít tinh lực. Trương Hiểu Long suy nghĩ một chút nói. Hơn nữa loại này hạng mục hoặc là không làm, hoặc là liền muốn làm tốt. Bằng không chỉ có thể đưa đến mặt trái hiệu quả. Một cái quỹ từ thiện, làm xong, chính là vạn người truyền tụng, không làm tốt, đó chính là ngàn người công kích, điểm này chúng ta cũng biết, Mã Hoa Đằng nói, khả năng cũng chỉ là chúng ta đa tâm, cái này có lẽ chính là một cái bình thường quỹ từ thiện thôi. Trương Hiểu Long nói, ta cũng nghĩ như vậy, Thủy Tích Chủ hạng mục này, từ đó thu lợi khả năng không lớn. Chu Vũ Kiệt chắc coi thường theo Lạc Quyên bên trong quốc thành. Nếu như ta là hắn, nhất định sẽ đem cái này Thủy Tích Chủ làm thành một cái hoàn toàn từ thiện hạng mục. Vì chính mình lấy được tên, mà không phải lợi, ta phỏng chừng, Thủy Tích Chủ liên quan đến giao dịch. Đầu điều có thể cầm đến chỗ tốt, khả năng chính là thanh toán quyền hạn thiết lập. Nếu như đem nguyện ý làm từ thiện đoàn thể toàn bộ dẫn nhập rồi HuiPay. Như vậy đầu điều thanh toán nghiệp vụ cũng sẽ thu được đề cao mạnh. Có thể, Mã Hoa Đằng nói, bất quá, đây cũng là cần thời gian. Hơn nữa từ thiện thanh toán sôi nổi độ quá thấp, phụ trợ tính cũng không lớn, kém xa Kim Nhật Ưu Tuyền. Điều này cũng đúng, Trương Hiểu Long gật gật đầu nói, làm từ thiện loại sự tình này. Rất nhiều người nguyện ý làm, nhưng cũng có thể vài năm làm một lần là được. Dù là có tiền đi nữa, cũng quá không có khả năng không có chuyện làm phải đi quyên điểm khoản. Này đưa đến Thủy Tích Chủ có khả năng ảnh hưởng người chi tiền số mặc dù nhiều. Nhưng tần số quá thấp, Lưu Xích Bình đột nhiên nói. Thủy Tích Chủ hạng mục này, chúng ta cho dù làm cũng khó cùng đầu điều cạnh tranh. Bởi vì chỉ có tu tiêu Big Data tinh chuẩn đề cử, mới có thể đem hiệu suất đề cao đến cao nhất. Bằng không. Chúng ta cho dù QQ dẫn lưu, cũng chưa chắc có cái hiệu quả này. Hơn nữa, tu tiêu người sử dụng lượng, cũng mau phá ức, mà một cái người sử dụng trung bình thời gian sử dụng. Là chúng ta tension tin tức 3 bội phần. Một cái người sử dụng một ngày tại tu tiêu lên tiêu hao thời gian. Cao đạt 56 phút. Trương Hiểu Long suy nghĩ một chút nói. Tu tiêu. Đúng là một cái so với fan letter còn khó dây dưa hơn đối thủ. Nhiều như vậy người sử dụng thời gian, muốn quảng bá cái gì cũng rất dễ dàng. Kim Nhật Ưu Tuyền có khả năng thời gian ngắn như vậy bên trong quật khởi. Chủ yếu công lao vẫn là tu tiêu. Một ức người sử dụng, trung bình một ngày một giờ. Một điểm này QQ có thể dễ dàng còn ăn hiếp tu tiêu. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ. Tu tiêu là tin tức phần mềm, có thể đẩy đưa các loại tin tức cũng kẹp đủ loại vô hình quảng cáo. Quảng bá tự mình phần mềm cũng nhẹ nhàng tung tung, nhưng QQ không được, dính tính mạnh hơn nữa thì như thế nào? Xã giao phần mềm có thể đẩy đưa bao nhiêu quảng cáo? Kim Nhật Ưu Tuyền có khả năng nhanh như vậy quật khởi. Bản thân liền là dựa vào tu tiêu toàn lực dẫn lưu, thậm chí còn phía sau nội hàm tiết mục ngắn. Đồ du du hí, đều là tu tiêu dựng dục ra tới sản vật, thậm chí để cho Tencent coi là đại địch fan letter. Tu tiêu cũng có khổng lồ công lao. Ba người trầm mặc phút chốc, Mã Hoa Đằng nói, Tencent tin tức bên kia cách tính không sánh bằng tu tiêu. Chúng ta cũng không biện pháp thay đổi. Bất quá ta suy nghĩ một chút vẫn là quyết định làm hạng mục này. Ban đầu điều làm thức ăn ngoài, chúng ta không để mắt đến. Hiện tại Kim Nhật Ưu Tuyền thành chúng ta một cái không cách nào phá cục đối thủ cạnh tranh. Dù là cuối cùng thất bại, chúng ta cũng so với không có cần mạnh hơn. Lưu Xích Bình gật gật đầu nói. Được, một khối này ta tới an bài. Trương Tổng. WeChat bên này, ngươi cảm thấy thế nào? Tài năng phá giải trước mắt cục diện. WeChat cũng bằng vào Apple nông trường hạng mục thu được đại lượng mới người sử dụng. Nhưng vấn đề là, fan letter bên kia sớm hơn. Người sử dụng lượng càng nhiều. Cho dù tương lai chính mình phụ cấp càng nhiều. Nhưng fan letter cùng WeChat người sử dụng đã xảy ra đại lượng chồng lên nhau. Nếu như fan letter tới một cái nữa tốt sáng tạo, WeChat liền vô cùng có khả năng bị đá bị loại. Trương Hiểu Long lắc đầu nói. Trước mắt cũng chỉ có thể lấy lượng thủ thắng. Thật ra khoảng thời gian này fan letter cùng WeChat tuyên truyền lực đạo. Trên căn bản đối với miễn phí cầm Apple có hứng thú người sử dụng. Đều đã nhập cuộc. Còn lại, cũng chỉ có thể chờ đợi mới điện thoại di động thông minh người sử dụng xuất hiện. Tuy nói Apple, ăn ngon. Nhưng trên thực tế phần lớn người vẫn là không muốn giày vò thời gian quá dài để đổi một chút như. Vậy miễn phí Apple, chung quy tại trên thực tế. Rất nhiều người không đi mua Apple. Không phải là bởi vì không có tiền. Mà là bởi vì lười. Mặt khác, chính là bản thân thì có tiền. Không quan tâm điểm này miễn phí chỗ tốt. Còn có chính là có điện thoại di động thông minh cũng không chơi thế nào. Những người này đều sẽ không trở thành thủy quả xâm lâm hoặc là Apple nông trường người sử dụng. Nhiều lắm là bị bên người bạn tốt kéo một hồi làm một nhiệm vụ. Lấy lượng thủ thắng mà nói. Sợ rằng chưa chắc đi thông rồi. Trương Hiểu Long lắc đầu một cái nói. Fan letter cùng Tu Tiêu đều chuẩn bị đầu tư bỏ vốn rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.